Tình yêu của Lọ Lem lạnh lùng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Glassler, GT, 9:30, ba lai, vẫn như lần trước cả tụi lại ngồi ở bàn cũ nơi họ từng ngồi. Giờ mới chỉ có Quỳnh cùng ba anh Thư bao giờ cũng là người đến muộn nhất sau cả lũ. Quỳnh chán trường ngồi ca cầm, hoa hoa Thư ơi Thư bà đâu rồi? Nó cứ thế ngồi than lên than xuống mỗi câu đó, làm Thiên khó chịu không vui nói. Trật tự dùng đi bà cô tôi đau đầu lắm rồi. Nhưng tôi chán, mặt nó méo xẹo, buồn thiu, một tay thì đầu gối chống cằm, tay kia cầm ly dược lắc nhẹ nhẹ, mắt nhìn thứ chất cồn xanh sánh gần vành ly, đẹp vô cùng. Da kia nhảy không cho đỡ chán, Thiên lên tiếng, không, tôi ngồi đợi Thư cơ, mấy người thích thì đi đi tôi ngồi đây thôi. Quỳnh nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn ly rượu trên tay. Ờ, mày đi không Long? Thiên quay ra hỏi anh, tụi mày đi đi tao không thích. Long từ chối, anh vốn không thích mấy cái trò nhảy nhót này. Nhận lời từ chối từ nó và Long Thiên, Phong lắc đầu ngán ngẩm, rủ nhau ra sàn nhảy. Nơi phải xem náo nhiệt nhất trong ba, trên sàn, cùng với tiếng nhạc nền sôi động, nam nữ thoải mái nhảy nhót hòa cùng điệu nhạc nền. Nhìn trên sàn, mỗi người một vẻ, mỗi người một điệu nhảy khác nhau, tạo một khung cảnh thật hỗn độn. Và, Phong Thiên cũng tiến lên, hòa vào khung cảnh ấy như bao người. Phía dưới bàn chỉ có Quỳnh và Long đang ngồi chờ nó, tay cầm ly rượu nhấm nháp vị ngon của chất cồn. Mùi thơm thoang thoảng của thức cồn mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường. Bỗng nó lên tiếng nói, phá tan sự im lặng nãy giờ trong bàn. Tôi thấy hình như Thư với anh có vẻ thân nhau. Long nghe nó hỏi mới ngước mắt lên nhìn nó, bình thản nói. Không hẳn, thật, tôi lại thấy khác đấy. Quỳnh nói tiếp, Long cười khẩy, hỏi vặn lại nó. Khác, cô Thư nói xem, hừm, anh không biết chứ Thư nó không thích tiếp xúc với đám con trai thế nên bao giờ nó cũng lạnh lùng là vậy, nhưng nhất là anh thì hơi khác, nó còn đi cùng xe với anh xong còn ôm anh nữa. Thật sự khác với tính cách nó thường ngày mà tôi biết. Quảng cáo, nghe nó nói anh cũng hiểu tuy rằng quen Thư chưa lâu nhưng anh cũng nhận ra điều đó. Bằng chứng ngay ngày đầu cô gặp bọn anh ở trường, cô không hề giống như đám con gái khác, mặt lạnh tanh nhìn bọn anh, xong bỏ đi. Không những thế, ngày qua ngày, anh luôn để mắt đến cô Thư luôn lạnh lùng với mọi người, ngay cả thằng bạn thân anh ngỏ lời làm quen với cô cũng làm ngơ. Tất cả điều đó càng khiến anh ấn tượng và tò mò về cô hơn. Long gật đầu hiểu ý nó nói, giọng trầm ấm nói. Tôi với Thư là một cặp, nghe được câu này, nó há hốc mồm ra, khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng, nhìn anh chăm chăm dò xét xem anh nói thật hay nói giỡn. Quan sát vẻ mặt bình thản của Long, Quỳnh dần tin câu nói của anh là thật, tuy vậy Quỳnh vẫn hỏi lại. Anh không gạt tôi chứ? Sao có thể, hình như Thư chưa nói cho cô biết, nhưng đó là thật. Long bình thản đáp, tôi không biết mới hỏi anh, chứ biết rồi hỏi làm gì? Nó nhíu mày, phản bác, ừ cô vui tính hơn cô ấy nhiều. Long cười nhẹ, so sánh cô với nó, quả thật khá nhau một trời một vực. Tôi biết ai cũng nhận xét vậy. Long gật đầu, nó lại nói tiếp, tôi không biết hai người là như thế nào, nhưng dù sao tôi cũng mong anh đối tốt với Thư một chút. Tôi biết, cuộc trò chuyện của hai người kết thúc đúng lúc Thư đến. Nhìn thấy con bạn thân, Quỳnh buông giọng ca cầm. Dạ, bà làm gì mà giờ mới đến? Xin lỗi, Thư trả lời giọng mệt mỏi, ngồi xuống ngay cạnh nó, ngả người ra ghế cho bớt mệt nhọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô dáng vẻ uể oải, nó nhìn cũng thương nên không nỡ ca cầm nó thêm nữa, giọng lo lắng hỏi. Hôm nay mệt lắm sao? Ừ cũng có, Thư đáp, Long nhìn Thư nãy giờ thấy cô mệt mỏi, anh ân cần hỏi. Uống gì không tôi gọi cho? Gì cũng được, Thư hờ hững đáp, Long gật đầu cái rồi đứng dậy đi lấy nước cho Thư. Nhìn thấy bóng anh dần khuất, Quỳnh mới lên tiếng hỏi. Bà với Long là một cặp, bao lâu rồi, sao không nói cho tôi biết? Thư nhìn nó nhìn cô ánh mắt long lanh như muốn thúc giục cô trả lời nhanh lên. Thư day day hai bên thái dương, bình tĩnh trả lời. Ừ tôi cũng tính nói sao, tôi với Long cũng chỉ mới, tôi không hỏi chắc bà cũng giấu luôn quá. Nó giọng hờn dỗi nói với cô, mặt không vui. Thư lắc đầu, không nói gì. Quỳnh lại nói tiếp, thôi cho qua chuyện này đã tôi xử bà sau, mai tôi định về bên anh một chuyến. Có chuyện, cô hỏi nó, ừ bên công ty có vấn đề, bà về cùng không? Cụ thể là sao, Thư vẫn hoa, Quỳnh liếc nhìn xung quanh an tâm ghé tai Thư nói nhỏ. Công ty có nội gián, sản phẩm của chúng ta bị dò dỉ sang công ty khác, nói chung là sản phẩm chúng ta tính ra thì trường tháng sau giờ đi thông, phải làm lại. Tôi tính về đấy điều tra xem là ai, nghe nó nói thế cô nhíu mày, mặt không cảm xúc trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Bà ở lại đi tôi sẽ sang bên ấy, nó ngạc nhiên hỏi, ế có được không ấy? Không phải bà đang vướng chuyện Lã Thị sao? Không sao, tôi cũng có việc luôn. Ừm, nếu mệt thì bảo tôi giúp đấy. Nó lo lắng nói, Tư gật đầu, liếc mắt cô nhìn thấy Long cùng Thiên, Phong quay trở lại, tay cầm ly cốc tai. Tư quay ra nhìn nó, nói nhỏ, họ về rồi, tí nói sau. Cả ba về tới nơi cùng ngồi xuống, Long đưa ly nước cam cho Thư, cô nhận lấy. Ngồi nói chuyện phiếm một lúc rồi cả bọn rủ nhau ra về. Hai cô đứng ở đầu đường chờ ba người họ lấy xe. Ban đêm, gió mùa đông lạnh khẽ khàng thổi qua. Lạnh buốt, bọn cô tuy có mặc ấm thật nhưng vẫn cảm nhận thấy cái lạnh buốt thấu da thấu thịt ấy, thở còn ra khói, đôi môi tím ngắt, da mặt cảm giác lạnh cứng như người chết. Nhanh chóng ba anh cũng phóng xe tới. Quỳnh nhanh chóng mở cửa xe phi lên xe Phong ngồi, cả người run cầm cập. Nhìn nó Phong không nỡ, anh lo lắng cởi áo khoác ra ngoài vòng qua khoác lên cho nó, giọng trầm ấm nói. Khoác tạm áo Phong đi cho bớt lạnh, Quỳnh ngớ ra một hồi nhìn anh đang cười hiền, ánh mắt lo lắng của anh nó nhận thấy được. Đã thế cử chỉ thân mật của Phong hồi nãy không khỏi làm tim cô đập loạn nhịp. Quỳnh vội quay mặt đi, giọng lý nhí nói cảm ơn với Phong. Anh nhìn cô cười lần nữa, không nói gì, khởi động xe đi. Còn Thư, dù lạnh thật nhưng cô vẫn bình tĩnh hết mức, bước chân từ tốn đến bên xe Long rồi ngồi lên. Long cũng lãnh đạm cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô, anh dướn người về phía cô, vòng tay trước mặt cô đeo đai an toàn vào cho cô. Thư chăm chú nhìn những cử chỉ thân mật của anh, nhìn khuôn mặt điển trai của anh đang ở gần ngay trước mặt mình, ánh mắt cô có chút dao động, tim bỗng dưng đập nhanh hơn. Cố trấn an lại tâm tư của mình, Thư quay mặt nhìn ngoài cửa xe, không muốn cho Long biết được sự dao động của bản thân. Anh như không nhận ra tâm tư cô thay đổi, chỉ lẳng lặng ngồi yên vị lại ghế rồi đánh xe đi luôn. Trong đêm, trên con đường vắng vẻ, ba chiếc xe thể thao phóng nhanh trong gió. Quảng cáo, cách chương.